Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, Tứ Phương Biệt Đạo Ngự Nhân Yên. Thông Thiên Ý Nhân Ngự Đạo Yên, Vô Tâm Đạo Nhân thân thể tàn phá không chịu nổi, nhưng cũng bao phủ một cỗ thần dị khí tức. Lúc này nạn bão, hỏa hoạn, lôi tai tựa hồ cũng trở thành hắn phụ trợ. 800 năm nhân quả đều trừ khử, lại không nghiệp lực quấn thân, thiên hàng kiếp nạn, vượt qua đi, đó chính là trên đời thật thánh, dám cùng trời tranh hùng. Hắn ánh mắt thanh minh, lúc này lung la lung lay đứng dậy, tại hắn phía trước ngoài trăm dặm, có nhất tọa tiên sơn, bên trên có một tôn thần thạch, như ba sừng treo ngược, chính là chỉ địa chùy. Thanh Phong đạo nhân nhìn thấy Vô Tâm đạo nhân hướng chỉ địa chùy nhìn lại, lập tức nói không tốt, đại than thở một tiếng, cả giận nói, bão nguyên không hiện không người có thể ngăn được với hắn. Nhị vị, trước tạp lên đi, không còn cách nào khác. Thế là ba tôn động huyền đồng thời xuất thủ, lão động huyền mở miệng, đối Vô Tâm đạo nhân nói, Nam Sơn Bắc Hải đại chiến. Tiên ma đối chọi, lần này hành vi không phải chính nhân chi phong, xuất thủ hơi nặng, mong rằng rộng lòng tha thứ. Hắn đối với chính mình danh tiết nhìn cực nặng, Thanh Phong đạo nhân để bọn hắn xuất thủ. Lão động huyền là không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng dưới mắt đối phương hóa thủ khuyết, mục tiêu chính là chỉ địa chùy. Đây là liên quan đến Nam Sơn chư tiên đại sự. Thực lực đối phương quá mạnh, nếu không thừa dịp hiện tại suy yếu đem hắn bắt được. Đợi hắn điều tức tới, vậy liền thật xong đời. Ba người dùng lại trấn ma thiên công, lần này lại riêng phần mình thi triển chính mình diệu pháp. Cũng không liệu Vô Tâm đạo nhân chỉ là nhìn bọn hắn liếc mắt. Sau một khắc chính là bước ra một bước, chớp mắt mất tung ảnh, một hơi biến mất một hơi hiền. Vô Tâm đạo nhân thi triển xúc địa thành thốn, Nam Sơn Bắc Hải tới lui tự nhiên, tại Nam Sơn trăm vị thần thạch ở giữa đi về chằn chọc. Các loại tiên pháp liền nửa phần cũng gần không được thân. Một bước hạ xuống, Vô Tâm đạo nhân đến chỉ địa chùy phía trước, ba tôn động huyền lập tức giật mình. Sau một khắc liền gặp một tay nắm đè tới, trấn ma thiên công bị phá vỡ. Ba tôn động huyền thần nhân rút lui, bị Vô Tâm đạo nhân một trưởng trấn khai. Chỉ địa chùy bên cạnh, Vô Tâm đạo nhân quay đầu, một tên tiểu đạo đứng ở đây, chỉ có chút cơ cảnh giới, chính là Lý Tịch Trần. Vô Tâm đạo nhân thần sắc hờ hững, ngập trời ma khí hoành ép mà đi. Vô Tâm đạo nhân hướng phía trước bước ra một bước, cả tòa núi nhạc liền lay động một lần. Như là địa long xoay người, muốn rung sụp Nam Sơn quần nhạc, trong mắt của hắn chỉ có chỉ địa chùy, không còn gì khác sự vật. Cái kia hám thế áp lực hiển hiện, tại chỉ địa chùy ngay phía trước, Thương Hải Tông lão nhân tiên quay người. Khác một bên, Lý Nguyên Tâm con người bỗng nhiên co rụt lại, trong tay Âm Dương Thủy Vân phiến cầm lên, kẻ vọng động giết. Cực kỳ bình thản một câu, nghe vào rất nhiều tu đạo nhân trong tai lại như là tiếng sấm. Lão nhân tiên cùng Lý Nguyên Tâm đều dừng lại động tác. Thân thể hơi có cứng ngắc, khí tức có chút hỗn loạn. Lý Tịch Trần trực diện Vô Tâm đạo nhân, cảm thụ đối phương cái kia cỗ ngập trời ma khí. Như vậy chênh lệch cảnh giới mang đến cảm giác áp bách liền cơ hồ khiến hắn ngạt thở. Gặp qua Vô Tâm tiền bối, Lý Tịch Trần đối với hắn đánh cái chắp tay, Vô Tâm đạo nhân không có bất kỳ cái gì biểu thị. Mở miệng ngôn ngữ, ngươi muốn cản ta sao? Hắn lời nói bình thản, không vui không buồn, thậm chí rõ ràng là câu nghi vấn. Nói ra lại giống như là giọng trần thuật. Lý Tịch Trần lắc đầu, gỡ xuống chiếu địa thanh. Trên đó thanh tiêu thiên cương chi khí lưu chuyển. Hắn nói, vãn bối thực lực thấp, không dám ngăn cản tiền bối. Nhưng có một lời, không biết tiền bối chịu nghe còn không chịu nghe. Vô Tâm đạo nhân nhìn thấy cái kia bảo vật, hơi dừng lại, gật gật đầu, đại trời thanh minh chi đạo. Tốt, có tham khảo chỗ, ngươi lại nói a. Lý Tịch Trần nghĩ nghĩ, đôi tròng mắt kia ảm đạm, không có nửa phần hào quang. Nhất thời gian nơi này thiên địa lặng im vô thanh, Vô Tâm đạo nhân cũng là như thế chờ lấy. Liền bên trên, Lý Nguyên Tâm cái trán xuất mồ hôi hột, đối mặt tôn này đại ma, hắn tâm nhấc lên, treo cao tại trời. Lý Tịch Trần nhuyễn động một chút bờ môi, tựa hồ là nghĩ kỹ nói thế nào. Hắn mở miệng đến, nói, thông tại nhất mà vạn sự xong, vô tâm được mà quỷ thần phục. Lời nói vừa ra, bốn phía không khí tựa hồ trong nháy mắt ngưng trệ. Vô Tâm đạo nhân trong ánh mắt đột nhiên tuôn ra một tia thần mang. Hắn khí tức bắt đầu lưu động, sau đó bỗng nhiên biến mất, tựa hồ chưa từng có xuất hiện qua cái kia ngập trời ma khí. Hắn há hốc mồm, lại là hỏi dò, nhất, giải thích thế nào? Câu nói này xuất từ trang chu lời nói. Lý Tịch Trần đối đạo môn kinh văn không quen, nhưng từ lúc tu hành thanh tĩnh kinh về sau, đã từng một chút ký ức giống như thủy triều hiện ra đến. Tự nhiên cũng biết câu nói này giải ý, mà câu nói này vừa vặn là trình bày thiên địa lời mở đầu. Luật, vô tâm, nói đến. Lý Tịch Vân trả lời, đạo sinh nhất, đây là đơn giản nhất cũng là dễ hiểu nhất đạo lý. Cho dù là hài tử cũng biết câu nói này, nhưng chưa hề có người đi nghĩ tới. Vì sao là đạo sinh nhất? Vô Tâm đạo nhân lập tức lâm vào trầm tư, lại ngẩng đầu, đạo giải thích thế nào? Đạo này không phải kia đạo, đây là vấn đạo sinh nhất trung đạo. Đó là cái gì đạo? Lý Tịch Trần lại đáp, đạo vô danh, là nhất sơ chi pháp, nhất nguyên hóa thủy, đại đạo sơ khai. Vô Tâm đạo nhân suy tư, trầm mặc, câu nói này hắn nghe không xuống trăm ngàn lần, nhưng hôm nay nghe lại cùng ngày xưa khác biệt, tựa hồ bị điểm phá cái nào đó bích chướng, ẩn ẩn muốn đốn ngộ. Vô Tâm giải thích thế nào? Vô Tâm đạo nhân nói ra lời, thần sắc lần thứ nhất có biến hóa. Hắn tại luận đạo, đồng thời cũng tại chứng đạo. Này chứng đạo là nghiệm chứng chính mình đạo, không phải là bình thường nói tới chứng đạo hỗn nguyên. Hắn tại triều Lý Tịch Trần chứng đạo. Nếu như là đạo khác biệt, thì lại tâm cảnh có rơi xuống nguy hiểm, hướng người bên ngoài chứng đạo, không phải người đại khí phách không dám làm vậy. Vô Tâm giải ý, không phải bỏ qua bản tâm, chính là cầm tâm tâm ý. Cầm tâm người, có thể động mà lấy thiên hành. Lý Tịch Trần lời nói vừa mới nói xong, sau một khắc Vô Tâm đạo nhân liền bắt đầu bác bỏ. Hoang đường, cầm tâm thế nào, vẫn như cũ đem chính mình lâm vào thất tình lục dục bên trong. Nhân không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Tâm bất diệt thì lại duyên khó gãy, nhân quả khó tiêu, thông tại nhất mà vạn sự xong, vô tâm được mà quỷ thần phục, chính là dung luyện ngàn vạn tiên ma đại đạo, nhất pháp thông mà vạn pháp đều thông, nhất pháp phá mà vạn pháp đều phá, chính là nhân ta vô tâm, vì vậy quỷ thần không thể ra thân. Ngươi giải chính là đạo lý cho má gì vậy? Vô Tâm đạo nhân lần thứ nhất có phẫn nộ ngữ khí. Lý Tịch Trần trong nội tâm kinh ngạc, Khổ Giới lão tổ nói tới, nói rõ nói, thật là có hiệu quả. Vô tâm không phải bỏ tâm, đây là lẫn lộn đầu đuôi. Vô tâm, ý là tâm hướng tới, không có không thể cực người. Bên trên dòm 10 ngày, hạ dò xét u lê, đạo pháp quy nhất, chính là phản pháp quy chân. Lấy chính mình chân linh bản tâm khống chế đại đạo, mà không phải để cho đại đạo khống chế chính mình. Là nhân ngự đạo, phi đạo ngự nhân. Lý Tịch Trần bắt đầu ngôn ngữ, tiền bối được thần thông, xúc địa thành thốn, chính là động đại địa huyền hoàng chi khí. Như vậy ngài thi triển thần thông lúc, là hướng đạo ngự nhân, đại địa thỉnh lực mà làm, hay là lấy nhân ngự đạo? từ dùng đại địa chi lực đâu. Lấy nhân ngự đạo thì sợ gì thất tình? Lấy nhân ngự đạo thì sợ gì lục dục? Thất tình lục dục nhân quả nói rõ cũng bất quá là đạo thể hiện. Nếu như là bỏ qua bản tâm để cầu dòm đại đạo, đó chính là để cho mình cải biến, là đạo ngự nhân rơi xuống tầm thường. Muốn để đạo cải biến là nhân ngự đạo, chính là thượng thừa. Nhân ngự đạo thông hiểu đại đạo, vạn sự tự nhiên viên mãn. Vô tâm đạo nhân thần tình nghiêm túc, trong con người có quang minh diệt không chừng. Hắn trầm mặc xuống, thôi diễn chính mình đại đạo, ngón tay hơi run rẩy một chút, tựa hồ tâm thần không yên. Trời có thiên tác, đất có địa đạo, ta tìm chỉ địa truy chính là vì tu hành thiên địa hai đạo. Ta tu đạo thật sự là tu đạo, mà phi đạo tại tu ta. Một là vạn vật chi nguyên thủy, chính là căn bản chi pháp. Theo có bắt đầu, đến không bên trong đi. 800 năm trước trảm thất tình, diệt lục dục, là bởi vì ta sợ rồi, cho nên hướng đạo thỏa hiệp. Cái này, tiểu tu sĩ lời nói, không đúng, không đúng, hết thảy đều là lên duyên tại nhân quả, là duyên ở thiên địa. Hắn bỗng nhiên dựng thẳng lên con mắt, hướng Lý Tịch Trần nhìn lại, lại là phẫn nộ. 800 năm đến lần thứ nhất phẫn nộ. Trời là cái gì? Địa là cái gì? Thanh minh là cái gì? Huyền hoàng lại là cái gì? Cùng ta lộn xộn nói, người mẹ hắn, đạo lại là cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.